Tráng hán nhìn về phía hai vị mỹ nữ tươi cười, làm như vô ý chắn ngang đường đi của hai nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, đường tắt khác. Kim Anh Cơ đùng đùng nổi giận, hàm răng thật chặt cắn môi đỏ mọng, mắt ngân ngấn lệ sắp sửa tuôn rơi. Uổng cho tối qua nô gia ân ái triền miên với ngươi như vậy, sáng sớm ngươi đã chạy tới đây làm ra hành động hoang đường như vậy. Mặc dù nói duy chỉ anh hùng mới có thể bản sắc, nhưng chẳng lẽ ngươi không biết đây chỉ là phận tàn hoa bại liễu, son phấn phàm tục hay sao? Chỉ bằng vào điểm này quả thật chính là vũ nhục chúng ta. Tần Lâm, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Bạch Sương Hoa cũng vừa tức vừa vội dậm chân một cái. Trong nhà đã có mấy mỹ nhân đẹp như thiên tiên còn muốn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhớ lại lúc trong hang đá Long Du, chẳng lẽ hắn cũng tỏ ra khinh bạc vô tình với mình sao? Quả thật là không thể tha thứ được. Đám tú bà, kỹ nữ, quy nô trong thanh lâu đều bị dọa sợ phải tránh né xa xa. Ai nấy nơm nớp lo sợ, xì xào bàn tán nói không trách khẩu vị vị công tử này đặc biệt như vậy. Thì ra hai lão bà của hắn xinh đẹp lại dữ hơn cả cọp cái, cho nên hắn mới sinh ra sở thích quái dị. Này, hãy nghe ta nói. Tần Lâm xua loạn hai tay, thấy hai nàng có vẻ kích động như muốn bùng nổ. Hắn vội vàng nói nhanh như pháo liên châu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các nàng cứ hỏi các vị cô nương kia sẽ rõ. Được. Kim Anh Cơ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó chộp lấy một tên kỹ nữ mới vừa từ trong thanh lâu đi ra không lâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói. Ngũ Phong thuyền chủ ở trên địa vị cao đã lâu, tự có một phen khí độ, kỹ nữ kia không dám không nghe theo, cười bồi nói. Cũng không có cái gì, chỉ là trong đó có một tên mập đầu óc ngây ngô đần độn, cùng một tên đại hán to như cự linh. Thần, bọn họ bảo chúng ta cởi hết y phục ra nằm trên giường, sau đó lấy thước đo đạc gì đó trên thân thể chúng ta. Hì hì, ta tiếp khách đã nhiều, lần này là kỳ quái nhất. Hắn giở trò quỷ gì vậy? Kim Anh Cơ nhìn Bạch Sương Hoa, Bạch Đại Giáo Chủ cũng nhìn Doanh Châu Tuyên Úy Sư. Cả hai trợn trừng mắt to hết mức, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì. Ta đã nói các nàng nghĩ oan cho ta rồi, ngay cả chuyện này cũng để cho tên mập làm. Tần Lâm một mực kêu oan. Lại nói, thật ra thì không phải là vì tra án hay sao? Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa đều sửng sốt, thoạt nhìn Tần Lâm không giống nói láo. Chuyện đo đạc cũng là Lục Mập cùng Ngưu Đại Lực làm, chỉ bất quá rốt cuộc là tra vụ án gì mà phải tới kỹ viện. Bắt kỹ nữ người ta cởi y phục ra đo thân thể như vậy. Tú bà vốn là ngọn cỏ đầu tường, thấy cũng đã đến lúc bèn cười nịnh nói. Hai vị phu nhân, tôn phu rất đàng hoàng thành thật. Hắn vào trong viện chúng ta, chỉ có hai tên huynh đệ kia làm việc. Hắn chỉ chịu ngồi ở một bên uống trà, không thèm nhìn các vị cô nương lần nào. Rõ ràng là trung tình hết mực với hai vị. Thì ra là như vậy. Mặc dù Kim Anh Cơ vẫn chưa hiểu rõ rốt cục Tần Lâm đã làm gì, nhưng lúc này cũng biết mình đã hiểu lầm hắn. Không nên nói lung tung, ta không phải là phu nhân của hắn. Gương mặt mềm mại của Bạch Sương Hoa lập tức đỏ bừng lên, hậm hực trợn mắt nhìn tú bà, sau đó lại vô cùng xấu hổ nhìn Tần Lâm, thầm nhủ trong lòng, tên này chớ có cười đắc ý như vậy có được chăng? Cái gì phu nhân tôn phu, toàn là do tú bà này nói hiêu nói vượn. Tú bà đã thành tinh, nhìn qua cũng biết giữa hai người này có chuyện gì, lập tức cười hì hì nói. Phu nhân chớ lừa gạt lão thân, đôi mắt lão thân xưa nay chưa từng để cát lọt vào. Nếu không phải là phu nhân Tần công tử vì sao lại xông thẳng vào chỗ chúng ta gấp gáp như vậy? Ta là đi theo. Bạch Sương Hoa đỏ, mặt sắp sửa chảy ra nước. Tuy rằng nàng là giáo chủ ma giáo đánh đâu thắng đó, nhưng lúc này cũng cảm thấy thẹn thùng khôn tả. Tần Lâm không nói nửa lời, chỉ cười xấu xa nhìn Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa, tỏ vẻ đắc ý. Rốt cục Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nghe được động tĩnh, từ hậu viện đi ra, Lục Viễn Chí dùng hai mảnh giấy nhét vào mũi, bên mép còn dính vết máu, đôi môi Ngưu Đại Lực cũng khô nẻ, sắc mặt đỏ lên, nhìn qua giống như là vừa ăn 3 cân hạt tiêu. Không trách Tần trưởng quan giao chuyện tốt này cho bọn họ, thật ra không dễ dàng gì. Hãy xem Lục Mập đáng thương phun máu mũi kia kìa. Tần ca, cũng đã đủ rồi, đã đo hơn 100 vị, huynh làm cho huynh đệ hết sức khổ sở. Lục Viễn Chí nói chuyện ấp a ấp úng, y còn đang nói chợt nhìn thấy Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ngũ Phong thuyền chủ dáng vẻ mê hồn cúi thấp đầu không ngừng xoa xoa vạt áo, giống như một bé gái vừa có lỗi. Mà Bạch Liên giáo chủ anh phong nhuệ khí không chịu nhường ai, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đến tận mang tai. Được rồi, mọi người trở về thuyền rồi hãy nói. Kim Yêu Tinh, Bạch Đại Mỹ Nhân hai người các nàng yên tâm, dù sao ta không hề đi kỹ viện chơi bời. Tần Lâm Nghĩa chính từ nghiêm nói. Bảo ai yên tâm chứ, người ta vốn không hề lo lắng cho ngươi. Bạch Sương Hoa nói không thật lòng, phản bác với vẻ yếu ớt. Kim Anh Cơ ngẩng đầu lên muốn hỏi cái gì, nhìn lại Tú Bà và đám kỹ nữ xung quanh, lập tức ngậm miệng lại không nói nữa. Tần Lâm đổi giọng, cười xấu xa chỉ Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực, về phần hai người này có làm ra chuyện gì hay không, vậy cũng không dám bảo đảm, nếu như trở về các nàng muốn tố cáo y với Trương Tiểu Hoa, ta cũng không xen vào. Tần ca, huynh thật là qua sông rút cầu. Lục Viễn Chí kêu khổ vang trời. Được rồi. Kim Anh Cơ giờ khóc giờ cười, bên trái kéo cánh tay Tần Lâm, bên phải kéo Bạch Sương Hoa cùng nhau đi ra ngoài. Ngoài đường vẫn còn rất nhiều người hiếu kỳ tụ tập vây xem. Có người ra ba lượng bạc chiêu kỹ nữ, cao thấp mập ốm bất kể, đây chính là một điều kỳ quái. Chiêu tới không chơi, chỉ đo thân thể, đây là hai điều kỳ quái. Hai mỹ nữ tựa như thiên tiên xông vào kỹ viện, đây là ba điều kỳ quái. Quay đầu lại hai vị mỹ nữ lại tay trong tay vô cùng thân thiết với vị công tử kia đi ra, kết cục cuối cùng chính là kỳ càng thêm kỳ. Hay quá, chơi kỹ viện tới mức này quả thật là vĩ đại. Có kẻ hiếu sự kêu lên, Tần Lâm chắp tay thi lễ xung quanh, quá lời, xấu hổ, xấu hổ. Sau lưng truyền tới tiếng vỗ tay như sấm, từ đó trở đi câu chuyện công tử ra chiêu trăm kỹ nữ, thê tử đẹp đại náo lệ hoa viên đã trở thành một truyền thuyết bất hủ trong giới phong lưu hải trừng huyện. Kim Anh Cơ nghi oan Tần Lâm, xấu hổ không dám hỏi hắn trước mặt mọi người, dọc đường đường mấy lần thử dò xét. Tần Lâm nói úp mở mở, khiến cho nàng lại càng không hiểu, trong lòng có suy nghĩ kỳ lạ, dường như Tần Lâm có ý gạt mình. Quả nhiên Tần Lâm chưa trở về thuyền, mới vừa đi tới cửa đại doanh thủy sư liền lấy cớ muốn tra án dẫn theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực chui vào. Kim Anh Cơ giận đến nỗi trợn mắt, không thể làm gì khác hơn là ôm nghi hoặc trong lòng cùng Bạch Sương Hoa trở về Lâm Anh Hiệu. Phù, Tần Lâm lau mồ hôi chán, thầm nhủ trong lòng rốt cục lần này tránh khỏi, nếu để Kim Anh Cơ biết được tất cả chân tướng, nhất định mình sẽ xong đời. Bảo Lục Viễn Chí lấy sổ ghi chép số liệu đo đạc ra, Tần Lâm trốn trong thủy sư doanh tiến hành tính toán. Bên cạnh hắn Trầm Hữu Dung gảy bàn tính nghe lách cách, không ngừng báo ra từng chuỗi con số. Những chữ số này chính là số liệu đo lường thân thể hơn 100 tên kỹ nữ lấy được. Dưới tình huống tình cờ Tần Lâm xúc cảnh sinh tình, đột nhiên nghĩ thông suốt một điểm mấu chốt, quả thật tính toán. Chiều cao thân thể dựa vào hệ số chiều dài xương tay chân chính là tiêu chuẩn vàng. Bất quá có thể dựa vào số liệu thân thể những người khác mà suy đoán ra chiều cao của người này hay không. Nếu như là chu vi đầu người, độ cao sống mũi, đại khái không có cách nào suy đoán chính xác. Bởi vì có người đầu to thân thể thấp, cũng có người đầu nhỏ thân thể cao. Nhưng không biết khoảng cách từ nhũ hoa cho đến rốn có thể có một mối quan hệ đối ứng nào đó với chiều cao thân thể hay không. Tỉ như người có khoảng cách này càng lớn, vóc người lại càng cao. Đương nhiên phải nằm ngang để đo đạc, nếu không bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, sẽ có sai sót rất lớn. Nếu như có thể xác định, vậy có thể thành lập hệ số đối ứng giống như tính toán chiều cao thân thể dựa vào hệ số chiều dài xương tứ chi. Nói cách khác, xương đùi người Đông Á phái Nam, hệ số chiều dài xương là chừng 3.84, tìm được một bộ xương khô có xương đùi là 45cm. Nhân với hệ số sẽ cho ra thân người này cao chừng 173cm. Trước đây chưa ai từng thử về phương diện này, bởi vì lấy tiêu chuẩn vàng tính toán chiều cao thân thể dựa vào hệ số chiều dài xương tứ chi chính xác hơn nhiều. Nhưng Tần Lâm không cần quá chính xác, chỉ cần có thể loại bỏ người chết là Hà Quế Thư là được. Thông qua tình huống điều tra trước đó, Tần Lâm cho rằng khả năng này là rất lớn, thiếu sót duy nhất là thiếu chứng cứ thuyết phục. Rốt cuộc có thể thành lập quan hệ đối ứng loại này hay không? Muốn biết vậy phải tìm thật nhiều nữ tử để đo thân thể. Thật ra thì hệ số chiều dài xương cũng là kết quả có được thông qua đo đạc thân thể con người trên quy mô lớn. Chỉ bất quá thông thường nữ tử triều Đại Minh không thể xuất đầu lộ diện, ai chịu cởi y phục xuống cho hắn đo tới đo lui. Tần Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy thời này muốn cho người ta cởi y phục, chỉ có tìm nữ tử thanh lâu là thuận tiện nhất. Vì vậy hắn nghĩ ra chủ ý xấu xa, phẩm là nữ tử thanh lâu bằng lòng cởi hết y phục đo đạc, đều trả cho 3 lượng bạc làm thù lao. Tên Tần Lâm này hết sức xấu xa, giao chuyện tốt này cho Lục Mập và Ngưu Đại Lực làm, còn mình thì ngồi một bên uống trà. Rốt cục lấy được số liệu thân thể của hơn 100 tên kỹ nữ, tuổi tác từ 16-17 tuổi đến 30-40 tuổi đều có, cao thấp mập ốm đủ các thành phần, cũng coi như có thống kê rộng rãi trên quy mô lớn có tính đại diện. Hơn nữa, chuyện này phải gạt Kim Anh cơ, nếu bị nàng biết, nhất định Kim Thuyền Chủ thông minh sẽ nghĩ ra Tần Lâm đã nghĩ ra được điểm mấu chốt này trong tình huống nào. Rốt cục trải qua Tần Lâm và Trầm Hữu Dung tính toán nghiêm mật, đã cho ra được hệ số tương quan giữa khoảng cách giữa nhũ hoa và rốn với chiều cao thân hình của nữ tử thanh niên 3 loại vóc dáng, gầy, mập và trung bình. Hơn nửa sai số thấp hơn nhiều so với tưởng tượng, có thể khống chế trong khoảng cộng trừ 2%, chia bình quân là 1%. Nói cách khác nữ tử thân cao chừng 1 thước 6, sai số tối đa chỉ 1 tấc mà thôi, chia bình quân chính là cộng trừ nửa tấc. Trở lại phòng xác huyện nha, Tần Lâm cẩn thận ráp lại 3 mảnh thi thể dựa theo vết cắt và vị trí thân thể, lúc này mới đo khoảng cách từ nhũ hoa đến rốn. Bây giờ ta dám khẳng định, người chết này không phải là Hà Quế Thư. Tần Lâm đưa ra kết luận chắc nịch, Hà Quế Thư phải thấp hơn Vương Ba Tán một chút, thân cao chừng 4 thước 6 tấc, 1 thước 56, mà căn cứ kết quả tính toán, người chết bị phân thây này thân cao vượt qua 4 thước 9 tấc, 1 thước 67. Hai người chênh lệch quá xa, chênh lệch chiều cao gần nửa cái đầu, tuyệt không thể nào là cùng một người. Con bà nó, Vương Ba Tán dám lừa gạt chúng ta. Lục Viễn Chí xoa xoa tay dẫn người lập tức xông ra ngoài, đi bắt Vương Ba Tán lại. Ngưu Đại Lực chậm một bước, suy nghĩ một chút liền hỏi, Tần trưởng quan, người chết này chân chính là... Tần Lâm cười nói, rốt cục trời cao không bố trí thêm chướng ngại gì khác cho chúng ta. Nữ tử mất tích thân cao 4 thước 9 tấc, hẳn là không khó tìm lắm. Ngưu Đại Lực chợt hiểu ra, vóc người nữ tử một dãy mân quảng không phải là cao, nữ tử thân cao 4 thước 9 tấc tuyệt sẽ không quá nhiều. Từ điểm đặc thù này cộng thêm đặc điểm đã biết trước đó như da hơi đen, vóc người hơi gầy, đã từng sinh sản, muốn tìm ra nữ tử mất tích ắt dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy Tần Lâm phân phái nhiệm vụ, Lục Viễn Chí đi bắt Vương Ba Tán, Ngưu Đại Lực đi thăm dò nữ tử mất tích thân cao 4 thước 9 tấc. Lúc Vương Ba Tán bị bắt, y đang thương lượng với một tên cò nhà bán ngôi nhà cũ nát của mình. Thình lình Lục Viễn Chí dẫn dắt đại đội nhân mã ùa vào, thần thái hoảng hốt kinh hoàng của y đã nói rõ hết thảy, chắc chắn tên này chột dạ trong lòng. Lục Viễn Chí cười hăng hắc, chộp lấy Vương Ba Tán, các huynh đệ quan giáo trói gô y lại như đòn bánh tét, chạy về đại doanh thủy sư. Tần Lâm cũng đã sớm chờ ở đó, bên trái thủy sư thủ bị Du Tư Cao, bên phải bà Tổng Trầm Hữu Dung, đám thủy binh bày ra trận thế đằng đằng sát khí, bên dưới có một chiếc bàn thấp, trên đó bày sẵn 3 mảnh thi thể. Vương Ba Tán có vẻ sợ 3 mảnh thi thể kia, toàn thân run rẩy từng hồi, y bất quá chỉ là một tên quy nô, chưa từng thấy qua trận thế như vậy, bị dọa sợ đến cặp chân như nhũn ra, không tự chủ được quỳ xuống. Vương Ba Tán ôi Vương Ba Tán, rõ ràng là ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trầm Hữu Dung cười lạnh một tiếng, vỗ mạnh vào bảo kiếm đang đeo bên hông, chẳng lẽ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngoan ngoãn khai nhận đi, 3 mảnh thi thể này cũng không phải là của nhân tình ngươi Hà Quế Thư. Du Tư Cao trầm giọng nói, Vương Ba Tán, ngươi phải biết rằng vị ân chủ này của bản quan chính là Cẩm Y Thái Bảo đại danh đỉnh đỉnh kinh sư. Quan Húy Thượng Tần Hạ Lâm, mắt thần như điện, không sót chút nào. Khuyên ngươi ngoan ngoãn thức thời, đừng để chúng ta dùng tới 18 thứ đại hình cẩm y vệ, lúc ấy có hối hận cũng đã muộn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 831, tìm nguồn gốc thi thể Vương Ba Tán cũng đã nghe nói qua uy danh của Tần Thái Bảo Kinh Sư. Nhìn lại Tần Lâm ngồi ngay ngắn sau công án, ánh mắt lập tức trở nên kinh nghi phiêu hốt. Tần Lâm không đe dọa giống như hai vị võ tướng, mà cười híp mắt ngoắc ngoắc tay. Nào tới đây, ngươi nói mảnh thi thể này là của nhân tình ngươi Hà Quế Thư, bất quá dường như nàng chỉ cao có 4 thước 6 tấc phải không? Dạ, đúng vậy. Vương Ba Tán gật đầu một cái, nhìn mấy mảnh thi thể kia, không hiểu Tần Lâm tại sao hỏi như thế. Phải biết từ trước tới nay vẫn chưa mò được thi thể, chỉ có mấy miếng da từ ngực đến bụng như vậy. Cho dù là biết được chiều cao thì có thể làm gì? Tần Lâm cười xấu xa chỉ mảnh thi thể. Vương Ba Tán, ngươi nhìn cho rõ ràng, từ ngực đến rốn Hà Quế Thư làm sao có khoảng cách dài như vậy? Không ngại nói cho ngươi biết, người chết này thân cao có chừng 4 thước 9 tấc, thậm chí cao hơn ngươi nhiều, làm sao có thể là Hà Quế Thư? Thanh âm của Tần Lâm dần dần trở nên nghiêm nghị, lúc này đang là mùa đông giá rét, tuy rằng Phúc Kiến ở phía nam nhưng dù sao, gió biển vẫn còn giá rét. Thế nhưng lúc này mồ hôi Vương Ba Tán toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu, nhỏ từng giọt xuống. Có muốn gọi những khách làng chơi từng ngủ với Hà Quế Thư tới hỏi hay không? Ta nghĩ bọn họ nhìn mấy mảnh thi thể sẽ khó có thể phán đoán. Nhưng nếu như cố ý nhắc nhở bọn họ nhớ lại khoảng cách từ ngực đến bụng Hà Quế Thư, ắt hẳn sẽ có người còn nhớ. Tần Lâm dứt lời, đột nhiên ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt Vương Ba Tán, thanh âm trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Chuyện này liên quan tới trọng án nhân mạng, nếu như ngươi không công khai chi tiết, bản quan cũng chỉ có thể dùng đại hình phục dịch. Đừng đánh, ta nói. Vương Ba Tán thoát lực gục xuống, ánh mắt sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mặt Tần Lâm. Đám thủy binh thảy đều kinh ngạc ngây người, ánh mắt nhìn Tần Lâm vô cùng kính sợ. Từ 3 mảnh thi thể có thể phân tích ra được chiều cao người chết, quả thật là mắt thần như điện, xét âm đoán dương. Chẳng trách nào có thể làm ân chủ của hai vị tướng quân Du, Trầm. Phòng tuyến tâm lý của Vương Ba Tán bị đánh tan hoàn toàn, nhất nhất kể lại mọi chuyện trước sau. Thì ra quê Hà Quế Thư ở rất xa, nàng có đứa bé gửi nuôi ở nhà tỷ tỷ, mỗi tháng sẽ về thăm một lần. Tối hôm xảy ra vụ án, Hà Quế Thư tiếp xong người khách cuối cùng bèn thừa dịp màn đêm dọn dẹp một chút ra khỏi thành. Dù sao nàng cũng tiếp đủ các loại khách không ý kỵ gì, đi đường ban đêm cũng không sợ bị cướp sắc. Về phần tiền của cũng không có gì để cướp, nửa đường còn có thể ở miếu sơn thần miễn phí. Người như vậy không coi trọng cả bản thân mình, ai ai cũng chán ghét. Ngay cả hảo hán trên giang hồ cũng sẽ không hạ thủ với nàng, tránh cho hạ thấp danh tiếng. Chính vì vậy, hôm đó màn đêm phủ xuống cũng không ai chú ý tới hành tung Hà Quế Thư. Càng không ai biết nàng lặn lội suốt 3 ngày đường, trở về quê cách đó hơn 100 dặm. Sáng hôm sau dưới biển vớt được mảnh thi thể nữ giới, Vương Ba Tán mới biết chuyện này. Vừa đúng tên mặt xẻo tới cửa đòi nợ càng ngày càng hung hãn, nói rằng muốn tịch thu nhà, mang Hà Quế Thư đi bán. Vương Ba Tán chó gấp nhảy tường, bèn nghĩ ra chủ ý trá thi hoàn hồn. Y mượn một con la nhanh chân vội vàng đuổi theo Hà Quế Thư, kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần. Hai người bàn mưu tính kế xong xuôi, Hà Quế Thư trở về quê trốn tránh, còn Vương Ba Tán trở về Hải Trừng huyện báo quan. Và như vậy người chết hết nợ, Hà Quế Thư miễn cưỡng xưng là cây tiền lay lay tiền rơi xuống đã chết. Trên người Vương Ba Tán không có thứ gì đáng giá, ngôi nhà nát kia cũng không đáng giá bao nhiêu. Tên mặt xẻo cho vay nặng lãi không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo. Mặt khác bọn người Tây Dương La Bố, Ngõa Vi vượt trùng dương tới. Tuy rằng nhìn bề ngoài có vẻ sơ sắc nhưng tối thiểu bên hông còn có mấy hào bạc, chí ít cũng còn có chiếc thuyền Tây Dương mặc dù không lớn lắm. Nếu như mượn Ngõa Vi đã từng có dây dưa với Hà Quế Thư, chút vụ án này lên đầu bọn họ, quan huyện vì muốn phá án sẽ rất có khả năng nhục hình bức cung. Đến lúc đó còn có thể moi được một khoản bạc chôn cất Hà Quế Thư từ trên thân đám người Tây Dương. Đây quả thật là một kế sách hay một đá hai chim. Vương Ba Tán làm theo kế này quả nhiên thành công hơn phân nửa. Chi huyện Hải Trừng Tiết Tân Nhan vì muốn mau sớm phá án, một mực đổ vụ án lên đầu đám La Bố, Ngõa Vi. Nếu không phải là có Tần Lâm ngăn lại từ bên trong, thiếu chút nữa đã để cho Vương Ba Tán, Hà Quế Thư được như ý. Khốn kiếp, tên khốn kiếp này dám vu hãm chúng ta, thượng đế sẽ trừng phạt ngươi. La Bố không kềm chế được, từ một tòa túc xá bên cạnh binh doanh xông lại, giơ hai quả đấm muốn đánh Vương Ba Tán. Ngoã Vi cũng giận không kìm được theo sát phía sau. Ghê tởm, thật là cực kỳ ghê tởm, nếu không phải nhờ vị tần tướng quân thông minh cơ trí này, ta sẽ bị tên quan huyện ngu ngốc kia giết chết. Sắc mặt Tần Lâm trầm xuống, dừng tay, tạm thời lui ra, bản quan sẽ xử theo luật. La Bố, Ngoã Vi lập tức dừng bước lại, tay đặt trên ngực cúi người thật thấp chào Tần Lâm, tướng quân vĩ đại, ngài là trí giả Đông Phương, chúng ta vĩnh viễn nhớ ân huệ của ngài. Tần Lâm cười cười, lại gần giọng hỏi Vương Ba Tán, có biết những mảnh thi thể trôi ngoài biển kia là của người nào hay không? Lục Viễn Trí, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung. Tất cả mọi người đều lắng tai lắng nghe, mong đợi có một đáp án rõ ràng. Kết quả làm cho người ta vô cùng thất vọng, Vương Ba Tán hoàn toàn không biết gì cả. Thật ra thì y cũng là nghe được tin tức vụ án phân thây sau đó mới tạm thời nảy sinh kế hoạch, trước đó cũng không biết nội tình. Được, bản quan đánh ngươi 80 quân côn, sau đó giao hải trừng huyện Phát Lạc, đợi lùng bắt được Hà Quế Thư sẽ cùng trị tội. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, đám thủy binh lập tức xông lên đè Vương Ba Tán nằm trên mặt đất, quân côn to bằng cổ tay đánh liên hồi, khiến cho thất khiếu y phải bốc khói. Tiếp theo giao lại hải trừng huyện trị tội, còn phải đối mặt tên mặt xẻo trả thù. Vương Ba Tán và Hà Quế Thư ắt phải chịu khổ, nhưng ai bảo bọn họ ác độc như vậy? Nếu là kế độc của bọn họ được như ý, số nợ thiếu tên mặt xẻo chỉ là chuyện nhỏ, Ngoã Vi lại phải bị chém đầu. Tần Lâm xử trí hết sức công bằng, Vương Ba Tán cũng chỉ có thể oán lòng dạ mình quá ác độc, quay đầu lại vu cáo bất thành, tự làm tự chịu. Vương Ba Tán ký tên lăn tay trên tờ cung trạng, Du Tư Cao tự tay viết một phần hành văn tường trình vụ án tỉ mỉ rõ ràng, sau đó phái mấy tên thủy binh áp giải tên này đi hải trừng huyện nha. Nơi này mới vừa đi không bao lâu, Ngưu Đại Lực vọt trở lại tựa như một trận gió, mắt trợn to như chuông đồng, cao giọng kêu lên, Tần trưởng quan liệu sự như thần, quả nhiên rất dễ dàng tìm được. Người một, nhà bên ngoài cửa nam mới mất lão bà, thân cao 4 thước 9 tấc. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 832, vĩnh viễn không về ta đã nói rồi. Tần Lâm cười, nữ nhân cao 4 thước 9 tấc không nhiều lắm, mới vừa mất tích lại càng ít hơn, trên căn bản có thể đạt tới hiệu quả chốt chặt mục tiêu. Đoàn người vội vội vàng vàng đi về phía cửa nam, bọn người Bồ Đào Nha La Bố Ngoã Vi vẫn được giữ bên trong thủy sư doanh, tránh cho hiểm nghi sửa dép vườn dưa, tạo điều kiện cho người ta dị nghị. Đây là một căn nhà ngoại ô rất nhỏ, có thể thấy được dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Bên trong lồng tre có 3 con gà mái, trước nhà là một cái giếng nước, sau nhà là một vườn rau. Trước cửa đã có 2 tên thủy binh, 2 tên quan giáo canh giữ. Trong sân nam chủ nhân hơn 20 tuổi ôm một đứa trẻ. Bên cạnh có một nông phụ trên dưới 50, tóc hơi hoa râm, đang không ngừng oán trách con trai. Con nhớ con nỡm kia lắm sao? Hừ, đi thì đi chứ, có gì đặc biệt hơn người. Người khác hỏi tới cứ nói trở về nhà mẹ là được. Con lại nói là bỏ đi, ai mà không biết là nó đi với tên mặt trắng nào. Chẳng lẽ như vậy nhà mình có thể diện lắm sao? Mẹ, người tuổi trẻ bất mãn oán trách một tiếng, lại cúi đầu xuống. Thoạt nhìn chính là loại người thành thật mà nhu nhược yếu đuối. Không trách không báo quan, thì ra là có chuyện như vậy. Tần Lâm thở dài, mẹ chồng con dâu bất hòa xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là lão bà này giết con dâu? Đôi mắt nhỏ Lục Viễn Trí sáng lên rảo hoạt, nhao nhao muốn thử định xông tới, nhất cử bắt giữ hung thủ sát hại con dâu. Không ngờ rằng nông phụ kia vừa dứt lời liền bật ho khan, thân thể khòm xuống lấy tay đấm sau lưng, lẩm bẩm nói, ôi, bộ xương già này không được rồi, nói vài câu đã thở hổn hển, giống như năm xưa mẹ ẵm con. Con trai liền vội vàng đứng lên, đặt tiểu hài tử vào trong sọt trúc, sau đó xóa nắn lưng cho mẫu thân. Trong lúc đang bận rộn, đứa bé kia lại oa oa khóc lớn lên, gào thét đòi mẹ, nhất thời náo loạn luống cuống tay chân. Lục Mập lập tức nhăn nhó khổ sở, vị bà này nhìn qua không giống như có thể giết người phân thây, bằng không, bệnh của bà là giả vờ. Có phải giả vờ hay không, đệ là đệ tử y quán còn không nhìn ra được sao? Lão thần y có ở nơi này chắc chắn sẽ gõ đầu đệ. Tần Lâm tức giận liếc Lục Viễn Trí một cái. Tên Mập gãi đầu cười, hắc hắc lúng túng, y gia chú trọng vọng văn vấn thiết, mặc dù vào lúc này không trần bệnh bắt mạch, nhưng chỉ cần ngắm nhìn khí sắc, nghe giọng nói của lão nông phụ kia cũng biết phổi bà có bệnh kéo đàm, âm hư hỏa vượng, thân thể yếu đuối, bất kể thế nào cũng không làm được chuyện nặng nhọc như phân thây, chuyển xác, ném thi thể. Tần Lâm phất tay một cái, đoàn người đi vào trong nhà. Dân chúng bé nhỏ đều sợ gặp quan, nông phụ thấy một đám quan lớn quan nhỏ đi vào sân. Mình, hoảng đến nỗi luôn miệng oán trách con trai, cũng tại tên tiểu tử ngu ngốc này, thê tử bỏ đi thì thôi, lần này còn kinh động tới quan phủ, chọc cho quan sai tới cửa. Tiểu dân chúng không phân biệt được quan quân thủy sư và bộ khoái huyện nha, trong mắt bọn họ cùng là quan lão gia ăn cơm triều đình cả. Đứa con trai cúi gằm đầu lẩm bẩm, mẹ, Hải Thảo không phải là người như vậy, bình thường nàng không bước ra khỏi đại môn nửa bước, nói với người ngoài một câu, đã đỏ mặt lên. Đã đến nước này rồi, con còn nói giúp cho nữ nhân dâm đãng xấu xa đó nữa sao? Lão phụ nhân vừa nói vừa thở hổn hển. Khụ khụ, Trầm Hữu Dung thấy hai mẹ con tranh luận không ngớt bèn đằng hắng vài tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, chớ nói rông dài, vị tần trưởng quan này là từ kinh sư tới, đặc biệt điều tra khâm mệnh đại án, ngài muốn hỏi gì, các ngươi hãy đáp lại thành thật, không cho phép nói dối nửa lời. Kinh sư tới, lão phụ nhân cùng con trai, nghe thấy câu này càng thêm nơm nớp lo sợ, tuy Nguyệt Cảng mở ra sớm, nhưng dù sao chẳng qua là một hải trừng huyện, thất phẩm chi huyện Tiết Tân Nhan chính là quan lớn nhất mà bọn họ từng thấy qua. Thử hỏi quan lão gia từ kinh sư tới lớn hơn chi huyện biết bao nhiêu. Tần Lâm cười khổ xoa xoa mũi, quả thật mình là từ kinh sư tới, chẳng qua là bị đày tới. Hắn trợn mắt nhìn Trầm Hữu Dung đang cười trộm, sau đó dựng mặt lên hỏi hai mẹ con dâu nhà các ngươi đi mất, tại sao không báo quan? Biết chuyện không báo cũng là phạm vương pháp. Lão gia, chúng ta không phải là biết chuyện không báo. Lão phụ nhân xua loạn hai tay, thở hồng hộc nói, đứa con dâu này bỏ trốn cũng không phải là chuyện đáng tự hào. Nguyệt Cảng chúng ta mỗi ngày có mấy trăm chiếc thuyền ra vào, nó và nhân tình ngồi thuyền bỏ trốn, dù có báo quan cũng không tìm lại được, ngược lại khiến cho người khác chê cười nhà chúng ta. Mẹ! Rốt cục nông phu ôm hài tử không nhịn được hô to một tiếng, lo lắng hỏi Tần Lâm, đại lão gia, rốt cục thê tử tiểu nhân ra sao rồi? Mẹ tiểu nhân có bệnh, tính khí không tốt, Hải Thảo một mực tận tâm tận lực hầu hạ, cho tới bây giờ không có nửa câu oán hận, cho dù là hết sức mệt mỏi cũng chưa từng chê nhà này, cho nên nhất định nàng sẽ không bỏ trốn. Mẹ lại không cho phép báo quan, tiểu nhân sợ nàng đã xảy ra chuyện. Nói tới đây thanh âm vị trưởng phu này liền thấp xuống, nước mắt đảo quanh. Có lẽ là do cảm giác vi diệu giữa phu thê đã khiến cho y linh cảm được có chuyện chẳng lành. Nông phụ kinh ngạc nhìn con trai, không nghĩ tới đứa con trai yếu đuối này lại có thể nói ra nhiều lời như vậy trước mặt quan lão gia, thậm chí còn dám phản bác mình, đây là chuyện cho tới bây giờ chưa từng có. Môi bà mấp máy vài cái định quát mắng con trai, nhưng trong giây lát phát giác thật ra thì những lời con trai mới vừa nói đó đều là sự thật, cũng không biết phản bác từ đâu. Tần Lâm ôn hòa vỗ vỗ vai nông phu, dùng đầu ngón tay sờ sờ đứa trẻ trong lòng y, sau đó nhìn y với vẻ khích lệ, nói ta nghe vào ngày thê tử ngươi mất tích đã xảy ra chuyện gì. Hãy tin ta, nếu đã tới nơi này ta sẽ hết sức giúp ngươi. Nông phu gật đầu một cái, y hiểu thành ý Tần Lâm, bèn kể lại tất cả tình huống mà mình biết. Nhà này họ Tạ, nam chủ nhân đã sớm mất đi, quả phụ tam thẩm chịu đựng vất vả nuôi lớn con trai Tạ lão thực, còn cưới cho y một người vợ như ý. Hải Thảo thân hình cao ráo mông nở, ba cô sáu bà đều nói là mắn đẻ, quả nhiên không bao lâu sau đã sinh ra một đứa con trai trắng trẻo mập mạp. Vốn gia đình bọn họ vô cùng hạnh phúc, nhưng lúc còn trẻ tam thẩm quá cực khổ, già đi lại mắc chứng bệnh suyễn kéo đàm, âm hư hỏa vượng khiến cho tính khí cũng biến thành khó chịu, dần dần nhìn con dâu mình cảm thấy chướng mắt. Hải Thảo là một nữ nhân hiền lành ôn hòa, vẫn hết sức nhường nhịn mẹ chồng, từ trước tới nay vẫn không hề xảy ra tranh chấp với tam thẩm. Tạ lão thực là một phu khuân vác ở bến thuyền, mỗi ngày chạng vạng tối về đến nhà, Hải Thảo đã làm sẵn thức ăn tuy không phong phú nhưng rất ngon miệng, chờ y và bà cùng nhau ăn cơm. Một ngày trước khi phát hiện mảnh thi thể trên bến cảng, vào xế chiều bệnh kéo đàm của tam thẩm phát tác, thở hào hển một hồi, không áp chế được hỏa khí trong lòng bèn mượn cớ la mắng Hải Thảo. Một trận, thấy con dâu cũng không lên tiếng, bà bèn giật lấy cháu trai giận dỗi trở về phòng của mình. Không ngờ rằng hôm ấy đã xảy ra chuyện, mỗi ngày Hải Thảo đều ra vườn rau sau nhà hái rau, hôm ấy đi không trở lại, bỏ lại trưởng phu, bỏ lại Hải Tử đáng yêu biệt vô âm tín. Ôi, hôm đó Hải Thảo còn nói sẽ làm món trứng gà xào đọt hương thung mà tiểu nhân rất thích. Không ngờ rằng, Tạ lão thực đau khổ vò đầu bứt tai. Tam thẩm nghe nửa ngày, rốt cuộc hiểu rõ. Tình yêu của con trai với vợ, nhìn lại đứa cháu đang khóc đòi mẹ, trong lòng hối hận không ngừng, ngượng ngùng nói. Đúng vậy, hôm ấy trong lòng ta không thoải mái cho nên mắng hơi quá lời một chút, đồ điếm, nữ nhân xấu xa. Nhưng sau khi ta trở về phòng ngắm nhìn Tôn Nhi, dần dần cảm thấy hối hận. Hải Thảo nó cũng không thể vì bà mắng mấy câu mà bỏ lại trưởng phu, bỏ lại con trai đi không trở lại như vậy. Rõ ràng là kẻ làm mẹ chồng như bà không biết chuyện. Lục Viễn Chí tức tối oán trách. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn tên mập. Thứ nhất, tam thẩm có bệnh suyễn kéo đàm, khó có thể khống chế tâm tình. Thứ hai, e rằng những ngày qua bà cũng đã vô cùng hối hận. Thật ra không ngừng chỉ trích con dâu chỉ để che giấu nỗi lo thấp thỏm trong lòng. Tần Lâm lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tạ lão thực, thở dài, những lời mà hôm nay ngươi nói với bản quan, nếu như nói sớm một chút cho mẹ ngươi, có lẽ. Tạ lão thực nhìn tam thẩm. Tam thẩm cũng nhìn con trai, trong ánh mắt hai mẹ con đều toát ra vẻ hối hận. Đáng tiếc, có rất nhiều thứ mất đi rồi sẽ không tìm lại được. Tần Lâm hỏi Tạ lão thực rõ ràng, Hải Thảo từng sinh sản không cần hỏi, quả thật trên bụng để lại vết nhăn mang thai, da hơi đen, vóc người hơi gầy, những đặc điểm này hoàn toàn phù hợp. Mấu chốt nhất chính là, nàng mất tích trước khi phát hiện những mảnh thi thể kia một ngày, hơn nữa vừa đúng thân cao 4 thước 9 tấc. Thời này ở địa khu Vân Nam, nữ tử thân cao 4 thước 9 tấc tuyệt đối không nhiều, vì vậy tổng hợp tất cả đặc điểm khác nhau như chiều cao, da hơi đen, vóc người hơi gầy, đã có thể xác định rõ ràng, mà thời gian nàng mất tích lại hoàn toàn ăn khớp với thời gian phát hiện mảnh thi thể, cơ hồ có thể xác định nàng chính là người bị hại. Lục Viễn Chí, Trầm Hữu Dung, Du Tư Cao lộ vẻ buồn bã, không tự chủ được nhìn đứa trẻ trong lòng Tạ lão thực đang khóc oa oa. Số phận, đứa trẻ đáng thương từ nhỏ mất đi mẫu thân quả thật khiến cho người ta phải tặc lưỡi thở dài. Trong đôi mắt lạnh lùng của Tần Lâm như có lửa địa ngục đang bùng cháy. Hắn rất muốn tra hỏi linh hồn hung thủ gây ra tội ác thử xem tại sao sát hại một con dâu thiện lương, một thê tử đáng kính, một vị mẫu thân dịu dàng như Hải Thảo. Lục Viễn Chí muốn nói chuyện với Tần Lâm, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của hắn nhất thời dùng mình, ánh mắt của Tần Lâm thật sự là ngọn lửa trong lò thiêu đốt linh hồn, nếu như có tội phạm ở trước mặt của hắn, chỉ riêng nỗi đau khổ đáng sợ này cũng sẽ khiến cho linh hồn của y vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tạ lão thực, ngươi nói mỗi ngày Hải Thảo nấu cơm đều đi ra ngoài hái rau, là vườn rau sau nhà ngươi phải không? Thanh âm của Tần Lâm cực kỳ bình tĩnh, mà dưới sự bình tĩnh này lại ẩn chứa một lực lượng thâm trầm nào đó. Tạ lão thực ngẩn ra, gật đầu một cái. Đúng vậy, trong vườn rau chúng ta có trồng vài loại rau. Lúc này vào mùa đông đi xuân tới, khí hậu duyên hải Mân Nam ẩm ướt ấm áp, có mấy loại rau không sợ lạnh đã mọc. Ngày ngày Hải Thảo nấu cơm đều đi hái một chút, chỉ riêng việc này đã có thể nhìn ra nàng là một thê tử hết sức hiền thục, cố gắng hết sức mình cho bữa ăn thêm phần phong phú ngon miệng. Nghĩ tới đây tâm trạng mọi người càng trở nên nặng nề, đốt ngón tay Du Tư Cao nắm chuôi kiếm bên hông trở nên trắng bệch. Nếu như hung phạm kia đứng ở trước mặt, sợ rằng sẽ bị vị tướng quân trung dũng ngay thẳng này dùng kiếm pháp Du gia tổ truyền chém thành nhiều mảnh. Tần Lâm dẫn người đi tới vườn rau sau nhà, mấy gốc rau xanh tươi đã bị ngã siêu vẹo, thoạt nhìn không còn hình dáng, rất rõ ràng cho thấy bởi vì thiếu bàn tay nữ chủ nhân chăm sóc. Có từng động tới nơi y này chưa? Tần Lâm hỏi. Tạ lão thực trần chờ lắc đầu một cái, không hề động tới, mấy ngày qua thê tử tiểu nhân ra đi, tiểu nhân ăn không ngon ngủ không yên còn phải chăm sóc cho đứa nhỏ, mẫu thân cũng phát bệnh. Không có lòng dạ nào hái rau nấu cơm, nhờ muội muội Hải Thảo là Hải Thảo nấu cơm ở nhà mang tới cho chúng ta. Vậy thì tốt. Tần Lâm thở phào một cái, ngồi xổm xuống nhìn kỹ dấu chân trong vườn rau. có lẽ là ông trời già mở mắt, mấy ngày nay trời không có mưa, dấu chân trước kia vẫn còn được giữ lại hết sức hoàn chỉnh, xuất hiện hoặc sâu hoặc cạn bên trong vườn rau. Tần Lâm ngồi xổm xuống xem xét tỉ mỉ, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, lại cẩn thận nhìn những dấu chân kia, thỉnh thoảng tự mình đứng lên dựa theo dấu chân đi tới vài bước. Cho đến nửa canh giờ sau, hắn mới trở lại đường nhỏ bên cạnh vườn rau. Sao hả, Tần ca? Lục Mập nơm nớp trong lòng, theo hiểu biết của y về Tần Lâm, biểu lộ trên mặt hắn không có vẻ gì là lạc quan. Tần Lâm lắc đầu một cái, kỳ quái thật, dấu chân mới nhất bên góc này của vườn rau đều thuộc về hải thảo. Hơn nữa, ta vừa đi theo dấu chân cuối cùng của nàng một lượt, không có dấu hiệu hốt hoảng, hỗn loạn như chạy trốn hoặc là bị bắt giữ. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Tần Lâm liền nhìn chằm chằm dấu chân trên mặt đất, trầm ngâm không quyết. Mọi người đều có hơi giật mình, dù sao Tần Lâm xử án như thần, từ trước tới nay chưa có vụ án nào mà hắn không phá được. Hiện tại ngay cả hắn cũng cảm thấy khó giải quyết, đó cũng không phải là gặp phải vấn đề khó khăn ư. Hơn nữa nàng, theo bên này rời khỏi vườn rau, sau đó dường như theo hướng kia rời đi. Tần Lâm chỉ mặt tây, vốn nàng hái rau ở chỗ này, ở đây còn có đoạn rau bị gãy, thoạt nhìn chính là được hái vào vài ngày trước. Nàng hái rau xong đúng ra phải trở vào nhà, vì sao lại đi về phía kia? Đúng rồi, Tạ lão thực, ngươi nói nàng muốn làm món trứng gà xào lá hương thung, nhà này trước sau cũng không có cây hương thung, nàng đi đâu hái lá hương thung? Sắc mặt Tạ lão thực trở nên cực kỳ khó coi, giao hài tử cho mẫu thân, sau đó co giò chạy về phía tây, dọc theo đường đi loạng choạng lảo đảo. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Ngưu đại lực co giò đuổi theo sát phía sau Tạ lão thực, vòng qua một gò đất nhỏ, trước mắt chợt trở nên rộng rãi sáng sủa. Đây là một vịnh biển nhìn về phía nam, ánh nắng chói chang, thực vật tươi tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, dưới gốc hương thung phương hướng Tạ lão thực chạy như điên, trên sườn đồi thoai thoải hướng ra mặt biển, trong số cây cối rậm rạp có một gốc hương thung, hoa đỏ đang nở rộ toát ra mùi thơm mê người. Khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi chính là, bên dưới gốc hương thung có một chiếc giỏ trúc nằm nghiêng, bên trong còn có một ít lá rau đã ngả vàng. Tạ lão thực tựa như nổi điên muốn xông tới, bởi vì y nhận ra giỏ trúc kia chính là giỏ thức ăn lão bà hải thảo dùng hái rau. Không nên nóng nảy, nếu làm hư hiện trường, Tần trưởng quan sẽ không giúp được ngươi. Ngưu đại lực lớn tiếng kêu lên, từ phía sau ôm lấy eo lưng y giữ lại. Tạ lão thực điên cuồng giãy giụa, cho dù là Ngưu đại lực trời xanh thần lực nhưng cũng mất rất nhiều sức lực, mệt mỏi toàn thân đổ mồ hôi. Tần Lâm dẫn dắt mọi người vội vã chạy tới, vừa nhìn giỏ thức ăn kia đã hiểu, thứ lá rau ngả vàng bên trong giỏ cùng loại với rau trong vườn nhà Tạ gia. Tuy rằng mắt Lục Viễn Chí nhỏ thật nhưng nhãn lực cũng khá tinh tường, còn cách mấy trượng bèn chỉ cây hương thung, Tần ca, trên cành cây có máu, đã bị mặt trời chiếu mấy ngày, vết máu đỏ tươi đã ngả sang màu đen, vậy mà Lục Viễn Chí cũng có thể phát hiện ra nhanh như vậy. Không nói còn đỡ, nghe thấy câu này, Tạ lão thực nhất thời toàn thân mệt lạ, cũng không dãy giụa nữa, mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, miệng không ngừng nói thầm, hải thảo, là ta hại nàng, ăn gì mà không được, lại muốn ăn trứng gà xào đọt hương thung. Từ nhỏ Tạ lão thực đã thích ăn lá hương thung này là món ăn dân dã, làm rau trộn ăn cơm của người nghèo, người giàu thỉnh thoảng cũng ăn đổi món, thật ra không đáng giá bao nhiêu tiền. Cây hương thung này là do y và hai tỷ muội Thanh Mai Trúc Mã hải thảo cùng nhau phát hiện khi còn nhỏ, sinh trưởng trên sườn đồi phía nam cạnh biển, thời gian trổ đọt hàng năm sớm hơn 10 ngày nửa tháng so với cây hương thung nơi khác. Nhưng vị trí cây này tương đối xa xôi vắng vẻ, trong thôn sẽ không có ai cố ý đi xa như vậy hái đọt non của nó. Chỉ có hiền thê hải thảo hàng năm đến đầu xuân đều tới nơi này hái lá hương thung, làm món ăn mà trượng phu mình thích. Theo tình huống hiện trường mà suy đoán, hẳn là hải thảo đang hái một ít rau trong vườn nhà mình, đột nhiên nhớ ra phải hái lá hương thung bèn xách giỏ rau đi tới nơi này, kết quả bị tập kích dưới gốc hương thung này. Ta nghĩ kẻ tập kích kia đã theo dõi nàng tới nơi này. Tần Lâm quan sát dấu chân dưới đất phía trước, lại lệnh cho Lục Viễn Chí lấy thước ra đo đạc, sau đó lấy bút chì vẽ phác thảo. Quả thật hiện trường có hai loại dấu chân, một loại hơi nhỏ hơi mỏng, cẩn thận phân biệt còn có hoa văn của đế giày vải, thuộc về hải thảo. Loại thứ hai rộng hơn, hoa văn của đế giày cỏ. Quan sát một hồi, Tần Lâm lẩm bẩm nói, dấu chân nam tử này đã từng xuất hiện bên cạnh cửa sau vườn rau Tạ gia, lúc ta lục soát. Vườn rau đã chú ý tới, nó thể hiện ra dấu hiệu quanh đi quẩn lại. Cân nhắc đến nơi đó là con đường nhỏ ban ngày có không ít người đi, nhưng bây giờ là không nghi ngờ chút nào, hung thủ chính là truy tung hải thảo từ Tạ gia đến nơi này. Lục Viễn Chí đã đo đạc vẽ phác xong xuôi, báo cáo Tần ca, dấu chân này dài 8 tấc, khá rộng, sâu hơn dấu chân huynh, cạn hơn dấu chân đệ một chút. Bình quân khoảng cách giữa hai bước chân có chừng 2 thước 2 tấc. Tần Lâm gật đầu một cái, như vậy hung phạm này là phái nam, thân cao 5 thước 2 tấc, 1 thước 77, cân nặng chừng 130 cân, 1 cân thời minh bằng 1, 2 thì cân thời này. Tức cân nặng 156 thị cân, 1 thị cân bằng kg, hẳn là chuyên lao động nặng. Thân thể tên này cường tráng, tuổi tác từ 25 tuổi đến 35 tuổi. Tạm thời chỉ có thể suy đoán bấy nhiêu thôi. Chỉ có thể suy đoán bấy nhiêu thôi sao? Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung và đám thủy binh thảy đều choáng váng, cho dù là nằm mơ cũng không thể nào ngờ tới. Có người có thể chỉ bằng vào mấy dấu chân đã có thể suy đoán ra được chiều cao trọng lượng tuổi tác của người khác, thậm chí là khỏe mạnh hay không. Quả thật là thần nhân. Đám thủy binh xì xào bàn tán, chẳng trách nào người ta nói Tần trưởng quan mắt thần như điện, hôm nay gặp được, chỉ cảm thấy lời đồn vẫn không thần kỳ bằng người thật. Tần Lâm lại không thèm để ý. Biết được phương pháp, suy ra được những kết luận này là chuyện đương nhiên, chiều cao thân thể một người gấp 6.88 lần chiều dài bàn chân, đo chiều dài dấu chân giày cỏ trừ đi một chút chiều dài thừa của giày, sau đó nhân với hệ số này sẽ ra chiều cao thân người. Người thường hay lao động nặng, thường là lòng bàn chân hơi rộng một chút. Dấu chân sâu hay cạn được quyết định bởi áp lực mà lòng bàn chân đè lên mặt đất, nói cách khác chính là trọng lượng thân người. Người lớn tuổi có bước chân đặt trọng tâm hơi lui về phía sau, người tuổi trẻ là ngược lại. Khảo sát phân bố trọng tâm bước chân là có thể định ra phạm vi tuổi tác chủ nhân dấu chân. Khoảng cách giữa hai bước chân ngoại trừ có thể ấn chứng phạm vi tuổi tác ra, còn thể hiện tình huống thân thể khỏe mạnh hay không, thân cao thế nào, người có bệnh khoảng cách bước chân ngắn, người khỏe mạnh khoảng cách bước chân dài. Cho nên Tần Lâm chỉ thấy mấy dấu chân đã có thể phát.